Chương 25, Sơn Chi Hoa Nữ Hải 6. Tiểu Nặc, còn có chuyện gì, Lâm Việt ca ca ơi không sao? Lâm Việt ca ca ánh mắt thật sâu tình à, Hàn Nặc đột nhiên kịp phản ứng, lúc này có phải hay không cờ ân nở tới một cái hôn tạm biệt giống như phim truyền hình trong đều là như vậy diễn nghĩ đến này Hàn Nặc mặt đột nhiên liền đỏ lên, nàng đột nhiên nhớ tới khuya ngày hôm trước tại Lâm gia trên ban công cùng Lâm Việt cái kia triền miên mà thâm tình ôm hôn. A. Thật xấu hổ a, vẫn là nhanh chạy trốn đi. Ta đây đi lên trước, Hàn Nặc nói xong câu này liền tránh ra Lâm Việt tay, bay vượt qua trốn về phòng ngủ. Lưu lại Lâm Việt một người đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của nàng bật cười. Cái này tiểu Nặc a, mất trí nhớ qua đi giống như thật thay đổi không ít. Đều biết thẹn thùng. Lâm Việt lắc đầu, ngẩng đầu hướng về lầu 4 Hàn Nặc phòng ngủ nhìn thoáng qua, mới một người rời đi. Hàn Nặc một hơi chạy tới lầu 4 mới ngừng lại. Nàng nhẹ nhàng thở phào một cái. Làm sao bây giờ, mặt thật nóng a, nhất định đỏ đến giống hầu tử cái mông đi. Lâm Việt ca ca cu nở dê nhất định phát hiện, hắn hiện tại khẳng định đang len lén chê cười nàng đi. Nói không chừng hắn còn cho rằng nàng đầy trong đầu đều là màu vàng tư tưởng đâu. Còn tốt phòng ngủ mấy cái kia nữ nhân không tại, nếu là cái dạng này trở về bị các nàng xem thấy, còn không biết muốn cười lời nói nàng bao lâu đâu. Hàn Nặc chậm gì gì đi trở về phòng ngủ. Vừa mở cửa ra, hoa các nàng thế mà đều trở về, nàng bất quá mới ra ngoài chừng 10 phút đồng hồ mà thôi. Các nàng thế mà toàn bộ đều trở về, tốc độ này còn có nàng vừa mới rõ ràng vẫn đứng tại cư A Ký Tu cờ xa khẩu A. Chẳng lẽ nói các nàng đều là theo bên người nàng đi qua, mà nàng thế mà hoàn toàn không có phát hiện các nàng. Tiểu Nặc, ngươi mặt như thế nào như vậy đỏ A? Trần Thu Dĩnh một mặt không có hảo ý bộ dáng, dọa đến Hàn Nặc khẩn trương đến nuốt từng ngụm nước bọt. Quả nhiên a, đỏ mặt đích thật là không gạt được. Hơn nữa nhìn bộ dáng của các nàng rõ ràng là trông thấy nàng cùng Lâm Việt đứng ở dưới lầu, chẳng qua là không biết có thấy hay không cuối cùng một màn kia. Ách, cái kia ta Hàn Nặc hoàn toàn không biết nên muốn làm sao giải thích. Có phải hay không mới vừa cùng Lâm Việt hôn cho nên nào có á? Hàn Nặc vội vàng đánh gãy Trần Thu Dĩnh. Nàng làm sao có thể cùng Lâm Việt ca ca tại trước mặt mọi người công nhiên hôn, ta chẳng qua là xuống cầm cái hoa quả mà thôi. Các ngươi đừng nghĩ lung tung nha. Hàn Nặc vội vàng cầm trong tay hoa quả hướng ba vị bạn cùng phòng triển lãm một lần. Thế nhưng là các nàng rõ ràng một bộ không tin biểu tình. Chớ giải thích. Giải thích chính là che giấu, chúng ta đều nhìn thấy, ngươi vừa mới chuẩn bị muốn đi, Lâm Việt lại đem ngươi kéo trở về, loại tình huống kia chẳng lẽ không phải muốn hôn tạm biệt sao? A a a, các nàng quả nhiên cái gì đều nhìn thấy a, thế nhưng là vì cái gì không xem thêm một hồi. Đem sự tình đều thấy rõ ràng đâu, chúng ta thật không có hôn nha. Ta cùng Lâm Việt ca ca còn không có quen thuộc đến loại trình độ đó nha. Cắt, các ngươi còn chưa quen thuộc, còn nhiều hơn quen thuộc ra cùng nhau lớn lên, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đến trường, hơn nữa còn ở cùng một chỗ. Như vậy còn không tính quen. Trần Thu Dĩnh đầy vẻ khinh bỉ nhà danh Hàn Nặc. Xem ra các nàng rõ ràng là sẽ không tin tưởng nàng, nàng giải thích thế nào đi nữa cũng không dùng. Ta cùng Lâm Việt ca ca là cùng một chỗ lớn lên không sai, đi qua chúng ta rất quen thuộc khu NG không sai, nhưng là bây giờ ta mất trí nhớ a, hơn nữa chúng ta không phải ở cùng một chỗ, mà là ta ở tạm tại nhà bọn hắn mà thôi. Này có khác nhau sao? Tô Tiểu Bộ nhịn không được chen lời. Đương nhiên là có khác nhau a, kia quan hệ trong sạch của ta. Ta cùng hắn ở cùng một chỗ, cùng ta ở tạm tại nhà bọn hắn là hoàn toàn không giống nhau. Hàn Nặc cực lực giải thích. Thế nhưng lại đưa tới bạn cùng phòng càng lớn tiếng cười.